Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2816, chương 2817, mạnh mẽ vang dội. Tiểu Tô, Chu Xuân Dũng cười ha hả nói, bỏ mặc cái gì lớn dụng cụ, cũng không có một lần tính chuyển yên trước ví dụ đi. Hợp đồng trước ký trước, khoản tiền này ta là lão bản. Ta có thể làm chủ, còn như tiền còn lại, trong viện có thể tiếp viện một phần chia, còn dư lại ta lập tức suy nghĩ biện pháp, trong viện khẳng định giúp đỡ, 30 triệu quá nhiều, nhưng mấy triệu không thành vấn đề. Bảo viện trưởng bắt đầu tỏ thái độ, ngoặc kép, Tô Vân thấy cấp hống hống Chu Xuân Dũng, vậy thở dài, đều nói thẩm quyến tốc độ, xem lão Chu. Đây mới là thẩm quyến tốc độ, 20 triệu quốc gia khoa học tự nhiên quỹ, trực tiếp đối với các ngươi tài khoản, chi tiền liền đánh vào, tiền còn lại, chúng ta viện sẽ tận lực giải quyết, không thể lớn như vậy hạng mục viện phương một chút đều không giúp đỡ. Bảo viện trưởng cười ha hà, lại đem sự việc đi về trước đẩy tới một chút xíu. Lâm viện trưởng và đế đô khối U rất nhiều chủ nhiệm đều đần độn mắt. Đang bày tỏ 24 tiếng bên trong hồi phục thời điểm Lâm viện trưởng đã là cắn sau răng cấm mới nói ra. Những lời này, xưng vù hệ thống, muốn phê duyệt một cái lớn dụng cụ, sao có thể giống như là đùa giỡn như nhau đơn giản. Từ trước có một chuyện Tiếu Lâm, nói đúng nước Mỹ một nhà khóa quốc công ty lớn. Tất cả bên trong cao tầng tập thể biến mất, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn bộ công ty đưa vào hoạt động. Đổi thành đế đô khối U cũng giống như vậy. Trong viện làm cái gì? Nói khó nghe mỗi ngày đánh ngồi không cũng là phải. Cũng không ảnh hưởng lâm sàng công tác tiến hành. Lâm viện trưởng trong lòng hiểu rõ. Nếu là mình viện trưởng này biến mất, vậy căn bản sẽ không ảnh hưởng đến đế đô khối U vận chuyển. Có lẽ sẽ vận chuyển càng lưu loát, không thể nghĩ như vậy, quá tổn thương nhân tâm, thật là không có pháp tranh. Cái này Chu Xuân Dũng, mạnh mẽ vang dội tới cực điểm, có thể nói là dốc toàn lực, cầm trọn đời tài nguyên đều dùng tới nơi này. Cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ, còn không phải là thân báo thời gian ngừng, hắn có thể lấy xuống. Ở giữa có nhiều ít công tác phải làm có thể tưởng tượng được. Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân, gặp hắn khẽ gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Khổng chủ nhiệm. Khổng chủ nhiệm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn diễn cảm ôn hòa, không có lộ ra nửa tia khác thường, nhưng trong lòng thở dài, Chu lão ngũ những năm này cực khổ. Đây là hắn lần đầu tiên thiếp thân sắp lá cả bên trong cảm nhận được Chu Xuân Dũng trên mình tàn. Mát ra vậy, cổ tử cảm giác bị áp bách. Nếu là mình và một cái như vậy đối thủ thiếp thân sắp lá cả, sợ là cũng phải vô cùng là khổ cực. Bất quá ai làm những cái kia việc nặng đâu. Suy nghĩ, Khổng chủ nhiệm tâm tình thật tốt. Chu Xuân Dũng như thế nào đi nữa lợi hại. Còn không phải là chỉ có thể và nhà mình đám nhóc cùng nhau làm nghiên cứu khoa học. Còn như mình, yên lặng dưỡng lão, bất kỳ một người nào công lao cũng rơi không dưới là được. Đây là năm ngoái tự chạy hai lần Hải Thành thời điểm cũng đã quyết định rồi sự việc. Ở đó một gió lạnh tiêu tiêu mùa thu thẳng đến tuyết trắng trắng xóa mùa đông. Mình đã đem tất cả chuyện nên làm cũng làm xong. Hiện tại chỉ phải chờ thu hoạch liền có thể. Nghĩ tới đây, Khổng chủ nhiệm khẽ vuốt cằm, tỏ ý Tô Vân mình cái này không có sao. Chủ nhiệm Chu, quốc gia khoa học tự nhiên quỹ cũng không phải là tùy thời tùy chỗ cũng có thể xin. Tô Vân lại không có trực tiếp đáp ứng, mà là bắt đầu chọn mau giản đâm. Ta đi học thiếu, ngài đừng lừa gạt ta. Chu Xuân Dũng không lên tiếng. Mà là nhìn bảo viện trưởng, hụ hụ hụ, bảo viện trưởng trước ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười nói, Tô giáo sư, ngài có thể còn không biết, hai viện viện sĩ, Trung thẩm quốc gia khoa học tự nhiên cơ Kim Bành lão là ông chủ ta. Ngoặc kép. tầng quan hệ này Tô Vân thật đúng là không biết. Không riêng gì hắn, liền Khổng chủ nhiệm cũng không biết. Lâm viện trưởng còn có nghe đồn, nhưng cũng không nghĩ tới đế đô gan mật hành động nhanh như vậy. Trực tiếp vận dụng nhất tư nhân quan hệ, quốc gia khoa học tự nhiên cơ kim tiền làm sao dùng. Mọi người cũng trong lòng biết bụng mình nếu có thể lấy xuống 20 triệu quỹ, ai đặc biệt đi làm cái này. Ngày hôm qua nhận được tin tức, ta và chủ nhiệm Chu đi chuyến lão bản nhà, nói chuyện này ý nghĩa. Bảo Long Đào mỉm cười nói, đây là vì dân vì nước việc lớn, trong viện mặt còn có quy trình, nhưng tuyệt đối không thể trễ nãi hạng mục. Giai đoạn trước công tác chủ nhiệm Chu cũng làm, chúng ta trong viện tuyệt đối không thể kéo chân sau không phải. Lão bản bắt đầu còn có chút do dự, nhưng hỏi một chút, nhưng biết 912 đã bắt đầu liên lạc công tin bộ thời điểm cũng đồng ý. Chỉ là hắn vậy mặt có chút việc mà, duyên ngộ một buổi trưa thời gian, ông chủ chỉnh, Tô giáo sư, hiệp nghị tùy thời có thể ký, tiền chúng ta không thiếu, thành ý cũng không thiếu, kỹ thuật chỉ có thể coi như là thích hợp, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Chu Xuân Dũng cao giọng nói, ừ, chính là như vậy. Nói xong, Bảo Long Đào cười trúng chín nhìn Trịnh Nhân. Vậy cứ như vậy đi. Trịnh Nhân cuối cùng đánh nhịp. Chủ nhiệm Chu, cao giáo sư ở nơi này hạng mục bên trong làm sao xác định vị trí? Ta là người phụ trách, cao giáo sư trợ giúp. Hạng mục có mặt mũi sau cao giáo sư đề ra phó chủ nhiệm. Ai đặc biệt nói nhảm ta nhẫm chết hắn. Ngài thấy được sao? Nên đến tranh lợi ích thời điểm. Chu Xuân Dũng là tuyệt không mềm tay. Trịnh Nhân nhìn một cái Khổng chủ nhiệm, gặp hắn không có phản đối, liền cười ha hả nói, được à, vậy cứ quyết định như vậy đi. Máy móc, ta để cho Tiểu Phùng mang kỹ thuật đoàn đội bắt chặt thời gian đi đế đô gan mật lắp. Trịnh Nhân cười nói, rất nhanh, ở ta đi Thụy Điển trước, phỏng đoán có thể lái được một ca giải phẫu. Chu Xuân Dũng lấy được ông chủ Trịnh đúng là định, toàn thân mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Từ hôm qua nhận được tin tức thẳng đến hiện tại, Chu Xuân Dũng một mắt không hợp, tâm niệm nghĩ đều là chuyện này, nhưng còn không có kết thúc. Lớn như vậy một cái hợp tác hạng mục, nếu là không chơi ra điểm hoa dạng gì đi ra, Chu Xuân Dũng cảm thấy quá không thích hợp, không phải muốn cùng 912 viện phương chơi chủng loại, mà là phải lấy được ông chủ Trịnh đồng ý, tiến một bước kéo gần và ông chủ Trịnh quan hệ giữa. Ông chủ Trịnh, buổi tối thương lượng với nhau hạng nghiên cứu khoa học. Chu Xuân Dũng quá rõ vị này tính cách cô tịch ông chủ Trịnh. Hắn không có nói buổi tối ăn chung bữa cơm, mà là nhắc tới nghiên cứu khoa học. Đối với trước mắt vị này ông chủ Trịnh, Chu Xuân Dũng thậm chí cũng hoài nghi hắn có người cách chia ra. Vậy thiên tài đều có như vậy hoặc là như vậy tật xấu. Nhất là lấy tinh thần loại tật bệnh làm chủ. Đó là óc ở rộng vượt qua 30% sau hậu di chứng. Bất quá lời này Chu Xuân Dũng nhưng cũng không dám nói. Ếch, được, Trịnh Nhân đồng ý. Quay đầu xem Khổng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, cùng đi chứ. Chủ nhiệm ngài được cho chúng ta làm người tâm phúc. Nếu không chủ nhiệm Chu quá hung, chúng ta nhìn sợ. Tô Vân cười ha hả nói, phải, ta và trong nhà xin nghỉ. Khổng chủ nhiệm giả làm khổ sở gật đầu một cái. Lâm viện trưởng có chút thất vọng, hắn thậm chí cũng không dám xem nhà mình bé gái ánh mắt. Hưng sư động chúng, nguyên vốn cho là tương đương coi trọng, có thể không nghĩ tới Chu Xuân Dũng vậy mặt lấy sấm sét vạn quân thế trực tiếp cầm một máy thăng cấp là một cái hạng mục, hơn nữa vận dụng cơ hồ mạnh nhất tài nguyên, xin cấp quốc gia khoa học tự nhiên quỹ, trực tiếp cầm xuống. Hắn thở dài, đứng lên và những người khác cáo từ. Chu Xuân Dũng nói rõ ràng, nghiên cứu hạng mục, nghiên cứu khoa học, không phải liên hoan, trực tiếp cầm Lâm viện trưởng cùng với những người khác cũng ngăn cản ở ngoài cửa. Đây nếu là liếm mặt góp đi lên, Lâm viện trưởng không cái này hứng thú. Vậy không cần thiết này, hơi có chút thất lạc. Lâm viện trưởng ngồi hưng tới mất hứng mà về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nối-tins-nối-ngsi-nối-tron-si-nối-tsong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.